Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mặt Lý Tự Lập tái mét. Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cục trưởng Hứa, rõ ràng ông đang lợi dụng chức quyền để trả thù riêng. Tôi sẽ đi kiện ông. Tôi lợi dụng chức quyền để trả thù riêng ư? Hừ. Có nhiều đồng chí ở đây đều nghe rõ ràng lời tố cáo của đồng chí Tống Duệ Nguyệt. Hai cảnh sát đi cùng tôi hôm nay sau khi về sẽ viết tường tận những chuyện xảy ra vào báo cáo rồi nộp lên. Bây giờ tôi chỉ với tư cách là một cảnh sát điều tra tội danh các người âm mưu G, I, E, C hại đồng chí Tống Duệ Nguyệt. Chiếm đoạt tài sản của cô ấy. Lát nữa, tôi còn phải với tư cách là người làm chứng. Đòi lại cho Tiểu Nguyệt số tiền cấp dưỡng 1 vạn đồng. Đòi lại quyền sở hữu và quyền cư trú của căn nhà này. Ông nói bậy, 1 vạn đồng đó đến tay chúng tôi. Cũng tiêu hết rồi, ông đừng hòng lấy lại. Không có cửa đâu, căn nhà này cũng là của chúng tôi. Ông không có tư cách đòi lại. Đi TV, Tiếu Lan căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của việc lập hồ sơ điều tra. Trong lòng chỉ nghĩ đến 1 vạn đồng đó. Bây giờ nghe Hứa Kiến Trung nói sẽ đòi lại 1 vạn đồng đó và căn nhà này. Bà ta lập tức như người điên không màng gì nhảy dựng lên chửi bới. Nhưng Lý Tự Lập lại biết Hứa Kiến Trung không phải nói bậy. Bây giờ ông ta còn quan tâm gì đến tiền bạc và nhà cửa nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 11, HTML. Ông ta sợ hơn là một khi tội danh thành lập, nửa đời sau của mình sẽ phải sống trong tù. Vì vậy, sau khi Tống Duệ Nguyệt vào trong kiểm tra thương tích xong, Lý Tự Lập vội vàng chạy đến trước mặt Tống Duệ Nguyệt. Lại bày ra bộ mặt hiền từ hòa ái, giọng hơi cầu xin nói, Tiểu Nguyệt, cháu mau nói với chú Hứa của cháu đi, vết thương này của cháu là do thím Tiếu của cháu đập vào. Đúng không? Tống Duệ Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn Hứa Kiến Trung nói, chú Hứa, mỗi lần đánh cháu đều là thím Tiếu, chú Lý chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn thôi, thỉnh thoảng còn thấy thím Tiếu đánh nhẹ, bảo thím ấy phải quản giáo cháu thật nghiêm khắc. Lý Tự Lập thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiếu Lan thì sao? Bà ta vẫn lo lắng số tiền đã ăn vào bụng sẽ phải nhả ra. Căn bản không nhận ra mình đã bị chồng đẩy ra làm vật tế thần. Hứa Kiến Trung nghe xong, trong lòng vừa tức giận vừa thấy đứa nhỏ này hơi thú vị. Ông quay sang hỏi cảnh sát Tiểu Lý và Tiểu La. Đọc kết quả kiểm tra trước mặt mọi người đi. Tiểu Lý là cảnh sát nữ. Phụ trách kiểm tra vết thương mới và vết thương cũ trên người Tống Duệ Nguyệt. Tiểu La là nam, để tránh bối rối nên quay lưng đi ghi chép. Cách chương.